Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với Lê Đàn, sự khác biệt căn bản giữa thế giới trừng phạt và những thế giới nhiệm vụ bình thường nằm ở một quy tắc ngầm. Ngoài nhân vật chính được khí vận thế giới bảo vệ một cách cố định, tất cả những nhân vật phụ khác đều có khả năng thay đổi vai trò và số phận dựa trên những diễn biến thực tế của cốt truyện khi thực hiện nhiệm vụ ở những thế giới bình thường. Người chơi thường phải tuân theo những thiết lập nhân vật đã được định sẵn, nhưng thế giới trừng phạt lại không hề yêu cầu điều này, thậm chí còn khuyến khích người chơi chủ động tham gia vào dòng chảy của cốt truyện, tạo ra những biến số bất ngờ yếu không có sự can thiệp của Lê Đàn và 013. Việc Tiêu Ức Minh cuối cùng sẽ bị IG3T chết là một điều hoàn toàn khó đoán. Lê Đàn đã cẩn trọng kiểm soát tất cả những yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh nhân vật chính, chỉ duy nhất bỏ qua Khâu Đằng Phi, bởi vì anh muốn không có gì bất ngờ xảy ra trong kế hoạch của mình. Như vậy, việc Khâu Đằng Phi thực sự trở thành vai ác chủ động muốn IG3T chết nhân vật chính Tiêu Ức Minh đã vô tình tạo ra một vùng an toàn, giả định. Cơ hội sống sót của Tiêu Ức Minh nhờ đó mà tăng lên đáng kể. Rốt cuộc, theo kinh nghiệm của Lê Đàn, tỷ lệ nhân vật chính chết dưới tay vai ác thường không cao, bởi vì khí vận của thế giới luôn có xu hướng bảo vệ họ vào những thời khắc quan trọng nhất. 013 sau khi nghe xong những phân tích đầy suy tư của Lê Đàn thì không khỏi cảm thán. Thế giới này quả thật rất kỳ lạ và thiếu sót. Không có nữ chính rõ ràng, không có những vai phụ quan trọng với cốt truyện. Ngay cả vai ác cuối cùng cũng không được định hình rõ ràng. Kết quả là nhân vật chính lại chết một cách mơ hồ và đáng tiếc. Đây là một thế giới không hoàn chỉnh, giống như một câu chuyện còn dang dở. Lê Đàn khẽ nhắm mắt, sử dụng pháp thuật để dò xét khí tức xung quanh. Anh nhanh chóng xác định được vị trí của Khâu Đằng Phi. Hắn lúc này đang ở trong khuôn viên trường học và Lê Đàn đoán rằng hắn sắp sửa ra tay với Tiêu Ức Minh. Anh khẽ nói với 013. Cậu đi xem tình hình trước đi, tôi sẽ đến sau. 013 luôn cảm thấy Lê Đàn bình tĩnh đến mức kỳ lạ, nhưng với năng lực và sự tính toán sâu xa của người sau, có lẽ mọi chuyện đã sớm được sắp xếp ổn thỏa trong lòng anh. Hắn khẽ gật đầu nói, vậy tôi đi trước một bước. Lê Đàn lái chiếc xe màu đen quen thuộc, cửa sổ xe lướt qua dòng người ồn ào và náo nhiệt của thành phố. Vẻ mặt anh lạnh nhạt và xa cách. Như thể cố tình tách mình ra khỏi thế giới sôi động bên ngoài. Ngay khi nhận ra thế giới này chỉ có nhân vật chính là được thiết lập một cách rõ ràng, Lê Đàn đã có một linh cảm mơ hồ. Nhiệm vụ chính tuyến và phụ tuyến thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại ẩn chứa rất nhiều công việc phức tạp phải giải quyết. Trong đó có việc chủ động bổ sung những thiết lập nhân vật và cốt truyện còn thiếu sót của thế giới này. Vì sao nhân vật chính lại chết? Hơn nữa còn chết một cách không rõ ràng và đầy bất ngờ như vậy. Đó là bởi vì thế giới này không hoàn chỉnh, dẫn đến khí vận của thế giới không thể can thiệp một cách hiệu quả để bảo vệ nhân vật chính. Cho nên, thời hạn một tháng mà hệ thống đưa ra thực chất là một lời nhắc nhở, tinh tế dành cho Lê Đàn, anh có một tháng để hoàn thiện các nhân vật và các mối quan hệ trong câu chuyện giang dở này, biến nó trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh và hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới là phương pháp duy nhất có thể thực sự cứu được nhân vật chính Tiêu Ức Minh khỏi cái chết mơ hồ kia. Bằng không, nếu chỉ dựa theo ý tưởng đơn thuần của 013 là giết hoặc nhốt tất cả những người có khả năng gây tổn thương cho nhân vật chính, e rằng cậu ta vẫn sẽ chết vì những tai nạn kỳ lạ và khó lường nào đó. Việc âm thầm bồi dưỡng Khâu Đằng Phi trở thành vai ác chủ động muốn IG3T chết nhân vật chính quả thật là một phần trong kế hoạch phức tạp của Lê Đàn. Nhưng điều anh không nói với 013 là, việc anh chủ động tiếp cận và thậm chí ra tay giúp đỡ Phù Khúc cũng là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch lớn của anh. Một câu chuyện hoàn chỉnh và hấp dẫn không thể thiếu những vai phụ quan trọng, những người có vai trò thúc đẩy cốt truyện và tạo ra những nút thắt bất ngờ. Cho nên, khi bị Phù Khúc bán đứng một cách bất ngờ, trong lòng Lê Đàn thực sự không hề gợn lên bất kỳ sự tức giận hay thất vọng nào. Mọi thứ vẫn nằm trong sự kiểm soát của anh. 013 vừa bước chân vào khuôn viên trường học đã cảm nhận được một luồng oán khí nồng nặc và lạnh lẽo. Nơi phát ra luồng khí này chính là phía sau trường học, nơi cây đại thụ cổ thụ vẫn đứng sừng sững. Hắn nhanh chóng hóa thành một bóng đen, bay vút qua những dãy nhà im lìm, đến nơi phát ra oán khí. Trước mắt hắn là một đám xương đen khổng lồ đang bao trùm lấy mọi thứ, một khung cảnh âm u và đáng sợ. Thập Tam tiên sinh, Giọng nói của người vừa đến không lớn, lại mang theo một chút hối lỗi và bất an. Không một ba khẽ quay người lại, nhìn thấy Phù Khúc đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt đầy vẻ lo lắng và day dứt. Hắn lạnh lùng nói, có gì muốn nói thì đợi tôi cứu Tiêu Ức Minh ra khỏi cái mớ hỗn độn này rồi nói sau. Tiếu Tình, cô ta đã bắt cóc Văn Đồ. Phù Khúc cuối cùng cũng thừa nhận sự ích kỷ và hèn nhát của mình. Vì cứu người yêu Văn Đồ, hắn đã chọn cách bán đứng người mà hắn từng coi là bạn tốt. Nhưng sâu trong lòng hắn vẫn ôm một tia hy vọng mong manh. Không một ba khẽ quay lưng về phía Phù Khúc, giọng điệu có chút giễu cợt và đầy thất vọng. Cậu muốn tôi hiểu cho sự lựa chọn ích kỷ của cậu sao? Phù Khúc khẽ há miệng, nhưng không biết nên nói gì để biện minh cho hành động của mình. Cậu đã đưa ra lựa chọn của riêng mình rồi, vậy thì còn bất an và hối hận làm gì nữa? Không một ba lạnh lùng để lại cho Phù Khúc câu nói cuối cùng, rồi không quay đầu lại mà bước thẳng vào màn sương đen dày đặc đang bao trùm lấy khu vực phía sau trường học. Ngay khi bước chân vào màn sương đen, không một ba có thể cảm nhận rõ ràng một sức mạnh hắc ám và cường đại đang bao trùm lấy mọi thứ. Xem ra Khâu Đằng Phi quả thật đã hoàn toàn hóa thành một vai ác đáng gờm. Cũng may lần này thiết lập nhân vật của hắn là vô địch, sức mạnh tinh thần của không một ba nhanh chóng lan tỏa, giống như một ngọn lửa thiêu đốt, khiến màn sương đen đang cố gắng bò lên người hắn bắt đầu tiêu tán dần. Trong làn sương mờ ảo, hình ảnh của Tiêu Ức Minh và Khâu Đằng Phi dần hiện ra trước mắt hắn. Không một ba lập tức kinh hãi và bất ngờ, bởi vì trong dự đoán của hắn, có lẽ sẽ xuất hiện một cảnh tượng bắt cóc con tin đầy căng thẳng, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Khâu Đằng Phi đang dựa lưng vào gốc cây đại thụ, ngồi bệt dưới đất, bụng bị cắm sâu một thanh kiếm gỗ thô sơ, và màn xương đen quỷ dị dường như đang không ngừng tràn ra từ vết thương đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Tiêu Ức Minh đứng im lặng bên cạnh gốc cây, ánh mắt lạnh lẽo và xa cách nhìn xuống vẻ chật vật và đau đớn của Khâu Đằng Phi. Từ vị trí của không một ba, ánh mắt của Tiêu Ức Minh trông vô cùng lạnh lẽo và kiên quyết, không chút dao động. Đây chính là hào quang của nhân vật chính sao? Không một ba nhanh chóng xác định Khâu Đằng Phi đã hoàn toàn mất đi khả năng phản công, liền lợi dụng màn sương đen che khuất, đứng im lặng quan sát tình hình. Khâu Đằng Phi là một quỷ hồn, nên vết thương trên cơ thể hắn sẽ không chảy máu, nhưng việc bị một thanh kiếm gỗ mang theo sức mạnh trừ tà đâm trúng vẫn khiến hắn đau đớn đến mức gần như không muốn nói chuyện. Hắn khẽ nhếch mép, cố gắng nở một nụ cười cay đắng nhìn Tiêu Ức Minh. Cậu đã tính làm như vậy từ sớm rồi đúng không? Trong lòng Tiêu Ức Minh lúc này vừa sợ hãi tột độ, vừa cảm thấy một sự lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, nhưng trên khuôn mặt cậu ta vẫn cố gắng giữ vẻ trấn định và kiên cường, khẽ nói. Tôi đã từng hỏi anh, liệu anh có thể giết tôi không? Khâu Đằng Phi dường như đã hiểu ra điều gì. Thì ra, tất cả là vì lúc đó hắn đã không trả lời thẳng thắn câu hỏi đầy ẩn ý này của Tiêu Ức Minh. Hắn khẽ cúi đầu xuống, nở một nụ cười tự giễu đầy chua xót. Tôi hiểu rồi, tôi chỉ là không muốn lừa dối cậu thêm nữa. Về điểm này, tôi cũng vậy, Tiêu Ức Minh khàn khàn nói, giọng khô khốc. EQ của cậu ta không đến mức thấp đến nỗi không nhận ra những tình cảm phức tạp mà Khâu Đằng Phi đã dành cho mình. Những cảm xúc ẩn chứa trong từng dòng tin nhắn gửi qua lại đã khiến cậu ta cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên trái tim. Lần đó cậu ta đồng ý hẹn gặp Khâu Đằng Phi ở sau trường, thực chất là muốn trực tiếp chấm dứt mối quan hệ bạn qua thư đầy mập mờ và khiến cả hai người đều khó xử này. Cho nên, khi Khâu Đằng Phi thông báo thời gian gặp mặt, cậu ta đã cảm thấy vô cùng đau khổ và dằn vặt, bởi vì cậu ta biết rõ, nếu ngày hôm đó không có sự xuất hiện bất ngờ của đám học bá tàn ác kia, kết quả của cuộc gặp mặt cũng sẽ khiến Khâu Đằng Phi tổn thương và khó xử không kém. Xem ra, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Lúc này, Lê Đàn cũng đã đến nơi. Anh chậm rãi bước đến bên cạnh 013, đứng im lặng quan sát, tạo ra một bầu không khí vây xem đầy áp lực và căng thẳng. 013 khẽ chỉ tay vào thanh kiếm gỗ vẫn còn cắm sâu trong bụng Khâu Đằng Phi, hỏi Lê Đàn, giọng có chút nghi hoặc. Thanh kiếm đó, là anh đưa cho cậu ta sao? Lê Đàn khẽ gật đầu, thản nhiên đáp. Mượn tay một vị đại sư ở ngôi miếu gần trường để đưa cho Tiêu Ức Minh sử dụng. Trong lòng 013 không khỏi kinh ngạc và thán phục trước sự cẩn trọng và tính toán từng bước của Lê Đàn, nhưng trên mặt hắn vẫn cố giữ vẻ không phục, hỏi. Nhưng vạn nhất thanh kiếm gỗ đó uy lực không đủ lớn, không thể Di Ba Tê chết hoàn toàn Khâu Đằng Phi thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Lê Đàn khẽ nhướng mày, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, như thể Không Một Ba vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Anh thản nhiên nói, chẳng phải đã có cậu kịp thời chạy tới đây rồi sao? Không Một Ba, hóa ra, hắn đã hoàn toàn bị khí vận của thế giới và sự tính toán của Lê Đàn âm thầm tính kế vào trong đó. Khâu Đằng Phi khẽ chống tay vào thân cây, chậm rãi đứng dậy, hắn đưa tay nắm lấy chuôi thanh kiếm gỗ, rút mạnh nó ra khỏi bụng rồi vứt sang một bên. Từng bước nặng nề, hắn tiến về phía Tiêu Ức Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ức Minh không hề động đậy, cũng không cố gắng trốn chạy, bởi vì cậu ta nhìn thấy rõ ràng thân hình của Khâu Đằng Phi, bắt đầu từ đôi chân, đang dần dần tiêu tán vào không khí, trở nên mờ ảo và hư vô. Bóng dáng kia gần như đã không còn nhìn rõ hình dạng, nhưng vẫn kiên định tiến về phía cậu ta, như một linh hồn không cam tâm tan biến. Giờ khắc này, Tiêu Ức Minh đột nhiên cảm thấy một nỗi xúc động nghẹn ngào trào dâng trong lòng, cậu ta rất muốn khóc. Thực xin lỗi, nhưng cho đến tận giây phút cuối cùng, thái độ của cậu ta đối với Khâu Đằng Phi vẫn chỉ là ba chữ hối hận và day dứt này. Khâu Đằng Phi nghe xong thì khẽ dừng lại bước chân. Lúc này phạm vi tiêu tán trên cơ thể hắn đã lan đến tận ngực. Vậy mà ngay trong giờ phút cuối cùng này, hắn vẫn có thể nở một nụ cười nhạt nhẽo và đầy chua xót, khẽ nói. Xem ra, tôi lại phải chết thêm một lần nữa rồi. Những lời này là câu cuối cùng mà Khâu Đằng Phi để lại cho Tiêu Ức Minh và thế giới đầy tiếc nuối này. Đồng tử trong đôi mắt của Tiêu Ức Minh khẽ co rút lại vì đau đớn. Cậu ta theo bản năng đưa tay ra, muốn níu giữ lấy bóng hình đang tan biến kia. Nhưng lại không thể nắm được gì cả. Cậu ta rốt cuộc đã mất đi một người thật lòng muốn đối tốt với mình, một người đã dành cho cậu ta những tình cảm chân thành và sâu sắc nhất. Màn sương đen quỷ dị tan biến hoàn toàn, trả lại cho khu vực phía sau trường học vẻ trong sáng và yên bình vốn có. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống người Tiêu Ức Minh, mang theo một chút hơi ấm an ủi. Cậu ta thấy Lê Đàn đang đứng cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu ta. Bác sĩ Lê Đàn khẽ gật đầu, coi như một lời đáp lại im lặng, rồi anh khẽ nói. Lần sau đừng đến những nơi như thế này nữa, đặc biệt là cậu càng không nên. Vâng, Tiêu Ức Minh khẽ cúi đầu đáp, giọng có chút nghẹn ngào. Lúc này, Lê Đàn đưa cho cậu ta một chiếc khăn giấy trắng tinh. Lau nước mắt đi, rồi về thôi. Lê Đàn nói xong liền quay người bước đi trước, bóng lưng cô độc dần khuất sau những hàng cây. Tôi khóc sao? Tiêu Ức Minh khẽ sờ lên khuôn mặt mình, mới phát hiện không biết từ khi nào nước mắt đã chảy dài trên má. Có lẽ là vì ngày hôm nay cậu ta đã phải chịu đựng quá nhiều ca một trên thích và cảm xúc lẫn lộn. Đi chưa được hai bước, một cơn choáng váng đột ngột ập đến, cậu ta hoàn toàn mất đi ý thức và ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc ngã xuống, cậu ta dường như mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của Lê Đàn khẽ dừng lại. Còn có một bóng dáng màu trắng mờ ảo đang tiến nhanh về phía cậu ta. Vài ác đã chết, nhân vật chính chắc chắn có thể an nhàn trải qua một đoạn thời gian yên bình. Không Một Ba khẽ hỏi Lê Đàn liệu có còn mối nguy hiểm mới nào đang rình rập hay không. Vài ác này vừa mới chết, nếu có vài ác mới xuất hiện thì cũng là chuyện sau khi chúng ta đã rời khỏi thế giới này rồi, không cần phải lo lắng. Lê Đàn thản nhiên đáp, Tiếu Tình cũng đã hồn phi phách tán. Rốt cuộc cái ảo cảnh mà cô ta tạo ra ngay cả một tồn tại mạnh mẽ như Không Một Ba còn suýt chút nữa bị trúng chiêu. Về chuyện này, Không Một Ba đã hỏi Lê Đàn rất nhiều lần về những gì anh đã nhìn thấy trong ảo cảnh đó. Lê Đàn mỗi lần đều khéo léo lảng tránh cho qua chuyện. Anh không muốn nói với Không Một Ba rằng ảo cảnh đó đẹp đẽ đến nhường nào. Trong thế giới được dệt nên từ những khát khao sâu thẳm nhất trong lòng anh vẫn là một nhà nghiên cứu tận tâm. Còn Không Một Ba vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không cãi vã, không có những cuộc chia ly đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mọi chuyện thật sự là như vậy thì tốt biết bao. Lê Đàn lúc đó đã bình tĩnh nhìn ngắm tất cả, thập tam trong ảo cảnh còn mở to đôi mắt thuần khiết và ngây thơ hỏi anh có chuyện gì vậy. Thật sự, đôi mắt đó còn đẹp hơn gấp vạn lần đôi mắt cứng nhắc và vô vị của Không Một Ba hiện tại. Hắn không tốt bằng cậu đâu. Lê Đàn khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm. Ngay sau đó anh thi pháp, lạnh lùng nhìn ảo cảnh tan biến vào hư vô. Sự biến mất của Tiếu Tình và Khâu Đằng Phi cũng đồng nghĩa với việc Văn Đồ được giải thoát. Chuyện này từng khiến chỉ số linh hồn chỉ số của Phù Khúc tăng vọt lên đến 70 điểm. Cũng may cuối cùng cảnh sát đã tìm thấy Văn Đồ bị nhốt nhiều ngày trong một căn phòng cho thuê tồi tàn ở ngoại ô thành phố nhờ tin báo. Ngày qua ngày lặng lẽ trôi đi, cuối cùng cũng đến ngày cuối cùng mà Lê Đàn và 013 phải rời khỏi thế giới trừng phạt này. Lê Đàn đã chuẩn bị xong mọi thứ để trở về không gian hệ thống, còn 013 cũng đã giải trừ trạng thái nhân cách hóa, trở về hình dạng ý thức thuần túy, lơ lửng bên cạnh Lê Đàn. Có một chút bất ngờ là, kể từ ngày xảy ra chuyện ở sau trường, Tiêu Ức Minh không còn tìm đến Lê Đàn nữa, nhưng cậu ta lại chủ động gọi điện thoại cho anh vào buổi tối trước ngày họ rời đi. Lê Đàn có chút tò mò nhấc máy, khẽ hỏi, Tiêu đồng học, có chuyện gì sao? Giọng của Tiêu Ức Minh ở đầu dây bên kia có chút chần chừ và ngập ngừng, cậu ta khẽ nói. Bác sĩ Lê, nếu tôi nói, tôi có thể nhìn thấy quỷ hồn, anh có tin không? Trong ý thức, 013 khẽ, ồ, một tiếng đầy ngạc nhiên. Xem ra, sau những sự kiện kinh hoàng liên quan đến Khâu Đằng Phi, Tiêu Ức Minh đã có được một khả năng đặc biệt nhìn thấy những linh hồn trên thế gian. Lê Đàn khẽ đáp, tôi tin hay không? Chuyện đó có thực sự quan trọng không? Tiêu Ức Minh do dự một lát, rồi lại nói, giọng có chút thăm dò. Mấy ngày nay, tôi có thể nhìn thấy, bên cạnh bác sĩ Lê, có cái thứ đó. Trong ý thức, 013 lập tức tỏ vẻ không vui, khẽ lẩm bẩm. Nói ai là đồ vật hả? Lê Đàn vội vàng trấn an hắn trong đầu bằng một ý niệm dịu dàng. Đừng giận, cậu không phải là đồ vật. 013 khẽ trầm tư một lát. Cảm thấy cuộc đối thoại này dường như không được thích hợp cho lắm. Chuyện đã đến nước này, Lê Đàn cũng cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm thêm nữa. Rốt cuộc, sau khi anh rời khỏi thế giới này, ký ức của Tiêu Ức Minh cũng sẽ bị hệ thống tự động sửa chữa để phù hợp với dòng chảy thời gian. Anh nói thẳng, giọng điệu thản nhiên, tôi biết, a, ở đầu dây bên kia, Tiêu Ức Minh ngớ người, hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn của Lê Đàn. Cái con quỷ mà cậu nhìn thấy là người yêu của tôi. Có vấn đề gì sao? Lê Đàn hoàn toàn không để ý đến tiếng kháng nghị yếu ớt của 013 trong đầu. Vấn đề là, hắn là quỷ mà. Tiêu Ức Minh lập tức bị lượng thông tin quá lớn này làm cho rối loạn. Cậu ta nói chuyện lắp bắp, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu hoàn chỉnh. Người và quỷ sao có thể ở bên nhau được? Chỉ cần hắn còn tồn tại trên cõi đời này, dù là bộ dạng gì, cũng không thể thay đổi được tình cảm của tôi dành cho hắn. Khóe miệng Lê Đàn khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, như nhớ đến một điều gì đó xa xăm, vẻ mặt anh lại thoáng hiện một chút mệt mỏi và cô đơn. Sợ nhất là không còn nơi nào để tìm kiếm nữa. Trời đất bao la, vậy mà chỉ duy nhất không thể tìm lại được người quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó mới là sự tuyệt vọng tột cùng. Lời này vừa thốt ra, Tiêu Ức Minh ở đầu dây bên kia im lặng, ngay cả 013 trong ý thức của Lê Đàn cũng yên tĩnh lại, không còn lầm bầm kháng nghị nữa. Tiêu Ức Minh khẽ cúp điện thoại, cậu ta bất giác nhớ lại lần ở hành lang trường học, khi Khâu Đằng Phi bất ngờ xuất hiện với ý đồ xấu, cũng chính Lê Đàn đã kịp thời hóa giải nguy hiểm cho cậu ta. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ đầu, bác sĩ Lê đã biết rất nhiều chuyện. Đúng 12 giờ đêm, hệ thống lạnh lùng thông báo trong ý thức của Lê Đàn. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến và tất cả nhiệm vụ phụ của thế giới trừng phạt. Tổng cộng nhận được 400 điểm tích lũy, khấu trừ 50 điểm tích lũy hỗ trợ hình thái nhân cách hóa hệ thống trong quá trình làm nhiệm vụ. Hiện tại, tổng điểm tích lũy của ký chủ là 700 điểm. Lê Đàn khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng nói, rời khỏi thế giới, bắt đầu quá trình thoát ly thế giới. Thoát ly thế giới thành công, mấy tháng sau, trên màn ảnh nhỏ bắt đầu liên tiếp ra mắt những bộ phim truyền hình khai thác các đề tài kỳ ảo và quỷ quái, thu hút sự chú ý và bàn tán sôi nổi của rất nhiều học sinh trong trường. Ôi trời ơi, nam chính đẹp trai quá đi mất. Đây là tiếng hét đầy phấn khích của một fan nữ bị vẻ ngoài cuốn hút của nam diễn viên chinh phục. Đẹp trai nữa thì cũng là quỷ thôi, hắn vĩnh viễn sẽ như vậy, còn nữ chính sẽ từ từ già đi. Người và quỷ làm sao có thể ở bên nhau mãi mãi được chứ? Một nam sinh có vẻ không chịu nổi vẻ mặt mê trai của bạn nữ, liền lạnh lùng dội một gáo nước lạnh. Chưa đợi nữ sinh phản bác, Tiêu Ức Minh đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu chắc chắn. Sẽ không, hai người kia ngớ ra, khẽ nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Tiêu Ức Minh kể từ sau khi chứng kiến cái chết đầy bi thương của Khâu Đằng Phi, khí chất cả người đã thay đổi rất nhiều, trở nên trầm tĩnh và lạnh lùng hơn. Hơn nữa, cậu ta vốn dĩ lớn lên cũng không tệ, rất nhanh đã được mọi người ngầm gọi là hot boy lạnh lùng của trường. Mà hiện tại, vị hot boy lạnh lùng này hình như đang phát biểu quan điểm về một bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn. Cậu nói cái gì? Sẽ không? Nam sinh tò mò hỏi lại. Tiêu Ức Minh khẽ đáp, ánh mắt nhìn xa xăm. Bọn họ sẽ ở bên nhau. Bọn họ mà cậu ta chỉ vẫn là cặp đôi nam nữ chính trong bộ phim. Nữ sinh nghe vậy liền tỏ vẻ đắc thắng. Còn nam sinh thì không vui ra mặt. Hắn nhíu mày nói. Người và quỷ là khác biệt. Cậu hiểu không? Tiêu Ức Minh khẽ cảm thấy có chút buồn cười. Vừa nãy nghe xong câu chuyện trong phim, cậu ta đã không tự chủ được mà thốt ra những lời kia. Đến bây giờ vẫn phải ngồi đây cùng người khác thảo luận về diễn biến cốt truyện. Nhưng vừa nghe đến cụm từ, người quỷ khác biệt, trong đầu cậu ta bỗng dưng hiện lên một câu nói đầy day dứt. Chỉ cần cả hai đều có tình cảm chân thành, dù là người hay quỷ cũng không còn quan trọng nữa. Điều đáng sợ nhất là một người biến mất, không còn nơi nào để tìm kiếm. Nói xong câu đó, chính Tiêu Ức Minh cũng ngớ ra, cảm thấy những lời này sao lại xến xúa và buồn bã đến vậy. Có chút ngượng ngùng muốn nói sang chuyện khác, cậu ta khẽ nghiêng đầu lại thì thấy nam sinh đang trầm mặc suy nghĩ, còn nữ sinh thì vẻ mặt khổ sở như sắp khóc. Nam sinh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Ức Minh, khẽ hỏi. Xin cậu, hãy kể câu chuyện của cậu đi. Tiêu Ức Minh hoàn toàn ngơ ngác, nữ sinh cũng tò mò hỏi. Những lời này nghe buồn quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là từ đâu vậy? Tiêu Ức Minh khẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc. Nhưng phát hiện về nguồn gốc của những lời này, trong đầu cậu ta hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào. Cậu ta chỉ có thể lắc đầu trả lời. Tôi cũng không nhớ rõ. Tan học, đến phiên Tiêu Ức Minh trực nhật lớp. Chờ quét dọn xong xuôi, cậu ta khẽ chào những người bạn còn lại rồi một mình rời khỏi phòng học. Hành lang lúc này đã vắng lặng, chỉ còn ánh hoàng hôn nhàn nhạt chiếu xuống qua khung cửa sổ và tiếng bước chân đơn độc của cậu ta vang vọng. Tiếng bước chân đột ngột dừng lại giữa hành lang vắng vẻ, là Tiêu Ức Minh khẽ khựng lại. Cậu ta hoảng hốt nhìn về phía cuối hành lang, đôi mắt mở to như thể vừa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà cậu ta tưởng chừng như đã biến mất vĩnh viễn. Cách chương